Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Có chuyện này ta quên nói. Sai cô kiếm thuật có thể mạnh như bây giờ, cũng là có ta một phần công lao. Ta có thể xem như là nàng một nửa cái lão sư. Yuto khóe miệng nhếch lên một cái độ cong nhìn Miyamoto Kuhei nói. Nghe vậy đám người không khỏi trầm mặc, trong lòng mắng Amakawa Yuto vô sỉ. Không phải là ngươi quên nói, mà là không có ý định nói mới đúng a. Đang quan sát cuộc chiến các học sinh. Nhìn thấy nhanh chóng như vậy liền kết thúc chiến đấu. Đều là nín thở, Amakawa Yuto thắng lợi nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Hơn nữa thắng lợi nhanh chóng như vậy. Đây căn bản là không cùng một cái cấp bậc chiến đấu mà là một bên nghiền ép a. Miyamoto Kuhei người này tại trong mắt bọn hắn thực lực ngoại trừ Busujima Saiko đã là rất cường đại. Vốn cho là hắn có thể đè lên đánh Amakawa Yuto, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà bị ngược lại đè lên đánh trong tay vũ khí cũng bị đánh gãy. Có thể tưởng tượng được là Amakawa Yuto lúc đó khí lực có bao lớn. Miyamoto Kuhei lúc này thật sự là hoài nghi nhân sinh. Hắn không cho rằng mình sẽ thua ở một cái hoa hoa công tử trong tay. Nhưng thực tế lại hung hăng cho hắn một cái tát. Hắn không chỉ thua mà còn thua vô cùng thảm. Các người ưa thích sai cô. Cái này ta không quản được. Đó là chuyện của các ngươi. Các ngươi muốn tìm ta phiền phức. Ta rất hoan nghênh. Ít nhất các ngươi có thể để cho ta 3 năm trung học này càng thêm phong phú. Nhưng là các ngươi nên chuẩn bị trước tâm lý sẽ thua thảm bại a, lần sau nhưng là sẽ không đơn giản như vậy. Có ai không phục về sau cứ việc tới tìm ta. Yuto ánh mắt quét qua toàn trường, ngữ khí khinh thường nói. Kiếm thuật của hắn nhưng là so với đại vĩ nhân cấp bậc còn mạnh hơn. Cùng những cái này học còn không thành tài người so đấu. Chính là ức hiếp kẻ yếu. Chỉ có thể nói là Miyamoto Kuhei cái tên này tương đối xui xẻo. Tự tìm đến sau đó bị Yuto đem ra làm giết người dọa khỉ đối tượng. Nói xong, Yuto liền xoay người đi tới Himari chúng nữ bên kia vị trí. Nghe được Amakawa Yuto cái này cuồng vọng tự đại lời. Rất nhiều người trong lòng đều tức giận, nhưng không có ai đi lên. Tất cả đều bị trên thân hắn khí thế quá mức khủng bố. Dĩ nhiên đem kiếm đạo bộ tất cả mọi người ép tới di chuyển cũng không dám di chuyển. Lợi lợi hại, Miyamoto Kuhei vậy mà lại nhanh như vậy liền bại. Ta cảm thấy hắn ban đầu là đang nhường. Ngươi không nhìn thấy hắn tốc độ cùng khí lực a, nếu như ban đầu liền dùng đi ra. Miyamoto Kuhei e là sẽ không có cơ hội phản kích. Đáng giận, cái tên này lại như thế cuồng vọng. Ngươi nếu có giống như hắn vũ lực thì cũng có tư cách cuồng vọng như vậy. Ta hoàn toàn bị khí thế của hắn ép cho đến mức hô hấp khó khăn. Cái tên này căn bản là quái vật. Đáng giận, trên đời làm sao có thể tồn tại người như vậy. Rất đẹp trai, Amakawa đồng học thật lợi hại. Học tập tốt, dáng dấp xoái khí, vũ lực mạnh mẽ. Đây quả thật là nhân vật chính thiết lập a, ta muốn làm hắn bạn gái. Uy, hắn nhưng là muốn mở hậu cung cạn bã nam a. Cái này sao có thể gọi là cạn bã nam? Đây chính là chân nam nhân a. Nhìn xem Amakawa Yuto bóng lưng rời đi, tất cả mọi người mới phản ứng lại, nhao nhao nghị luận, nam ghen ghét kiêng kỵ, nữ ái mộ sùng bái. Tin tưởng qua ngày hôm nay, Amakawa Yuto cái tên này xử lại một lần nữa trở thành mọi người bàn tán đề tài. Nam nhân này thật đúng là thú vị. Kasumi Gaoka Utaha nguyên bản còn có một chút lo lắng cho Amakawa Yuto. Nhưng này giờ xem ra là hoàn toàn không cần thiết. Bình thường mà nói, dạng này cuồng vọng tự đại người tại manga bên trong chính là nhân vật chính đá kê chân. Bất quá bây giờ thì ngược lại, Kasumi Gaoka Utaha rốt cuộc biết cái gì chính là nam nhân cường đại. Trên đời này làm sao lại tồn tại dạng này người a, nhan trị, học tập, thể thao, sáng tác, liệu lý, vũ lực mạnh mẽ, đối lại với bạn gái lại vô cùng ôn nhu, vô số điểm tốt lại tập trung vào một thân, đương nhiên cũng không phải là không có khuyết điểm, đó là có chút cuồng vọng, hoa tâm bất quá là có chân thật bản sự. E là sau ngày hôm nay, có người muốn tìm Amakawa Yuto phiền phức mà nói thì sẽ phải thật kỹ suy tính a, nếu không cũng sẽ giống như Miyamoto Kuhei như vậy. Bị đánh bại đến mức hoài nghi nhân sinh, thật không biết hắn sẽ còn có cái gì sẽ không biết. Khó trách hắn dám tuyên bố mở hậu cung, dạng này có tài hoa hoàn mỹ nam sinh, khó mà có người cưỡng lại. Bây giờ đã tan học, nếu không phải là vì trận đấu này, thì các học sinh đã sớm về nhà hoặc sinh hoạt câu lạc bộ. Xem như về nhà bộ một thành viên, tranh tài kết thúc sau đó Yuto liền hướng trong nhà mình đi đến. Hắn cũng không quên, hôm nay nhưng là có hẹn với Jack cùng Nero đi dạo phố. Tiếp đó trên đường về nhà, gặp chờ ở chỗ này Vi nhét. Thế nào, Vi nhét, là đang chờ ai sao? Yuto tò mò nhìn Vi nhét. Yuto, chúng ta đi xem một lần nữa Gabriel à, dù sao ta vẫn có chút lo lắng. Vi nhét giải thích một chút chính mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Dù sao đối với nàng tới nói, Gabriel cũng là bằng hữu của mình. Hôm nay không được, ta đã có hẹn, nếu đi mà nói cũng phải xong cuộc hẹn mới có thể đi qua. Yuto nghe vậy liền lắc đầu nói. Vậy sao, nếu vậy ta đi một mình à? Nghe vậy Vi nhét thở dài nói. Chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể đem Gabriel quay về chính đạo đi. Yuto nhìn nàng nói, đương nhiên hắn cũng chỉ nói một chút mà thôi. Căn bản là không mang một chút nào hy vọng. Ta đã biết, Vi nhét gật đầu, ánh mắt kiên định đáp. Chờ ta một chút, ngay tại Yuto cùng Vi nhét hai người dự định rời đi thời điểm. Đằng sau một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Vừa nghe đến đạo này quen thuộc đồ đần âm thanh, Yuto làm sao không biết là ai? Chắc chắn chính là cái kia nguyên khí tràn đầy đồ đần ác ma a. Cách chương